Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 447, thần vương lĩnh vực. Tổ thắng bọn họ đều bị dọa cho sợ rồi, trợn mắt ngoác mồm, bọn họ há miệng, không biết nên nói cái gì. Đừng nói là thần vương thi thể, cho dù là thần thi đối với bọn hắn tới nói cũng thuộc về có thể gặp không thể cầu chi vật. Mỗi một vị thần linh tu hành 5 tháng đều dài đằng đẵng. Bọn họ bị thế gian các loại tạo hóa, hy thế, tài nguyên, thiên địa thần tinh bổ dưỡng trong quá trình tìm hiểu hỗn độn, chứng thượng thần linh chính quả. Mặc dù là thần linh thi thể cũng cả người đều là lấy mãi không hết bảo tàng. Mà thần linh huyết thống liền diệu dụng vô cùng, có thể gột rửa thân xác, cường thịnh tinh huyết. Mà thần thi bên trong rất khả năng ẩn chứa hắn khi còn sống đạo quả. Vậy cũng là thần linh đạo quả, mặc dù là 1/2 phần 10, đối với người tu hành cũng là không bình thường thứ tốt. Thứ này cũng ngang với được 1 phần thần linh dấu ấn. Độ mạnh không cần nói cũng biết, nói như vậy các thế lực lớn kỳ tài, có thể được loại này kỳ ngộ chứng thượng đại đạo hy vọng phi thường kinh người. Thần thi đã đầy đủ kinh thế, chớ nói chi là thần vương thi thể, ẩn chứa thần vương bảo huyết. Đây chính là hy thế chi vật, mua đều mua không được bảo tàng, mặc dù là đỉnh phong thế lực cũng sẽ không cất giữ bao nhiêu thần vương bảo huyết. Mỗi một giọt thần vương bảo huyết đều có thể nói tuyệt thế đại dược, ẩn chứa nhân thể đại dược tinh hoa, đối với người tu hành tới nói. Tương đương quý trọng, Tô Viêm nội tâm tất cả đều là hừng hực. Vật này hắn khát vọng nắm giữ. Nói không chắc có thể tắm rửa thần vương bảo huyết. Lấy lực chi áo nghĩa xông ra cửa ải. Đi đầu thân xác thành đạo. Thần vương thi hài. Kỷ Thanh bọn họ quá rồi một lúc lâu mới từ chấn động bên trong hoàn hồn. Nội tâm tất cả đều là khó mà tin nổi. Thần linh sơn mạch kỳ ngộ cũng quá to lớn, nếu tổ điện chiếm cứ cái này tài nguyên bảo địa, hiện nay phát hiện mạnh nhất bảo tàng là thần vương thi hài. Như vậy Tử Vi giáo các thế lực lớn cũng sẽ không ngoại lệ. Phát hiện mạnh nhất tài nguyên không kém thần vương thi hài. Không thể không để cho người đỏ mắt, đỉnh phong thế lực chính là đỉnh phong thế lực. Không biết thần vương thi hài bên trong còn lưu lại bao nhiêu bảo huyết. Tổ An Bang chắp hai tay sau lưng, hắn thể như thương khung, trong cơ thể dập dờn từng trận vực sâu vậy khí lưu. Đối với thần vương bảo huyết Tổ An Bang cũng không phải đặc biệt để ý. Hắn tắm rửa quá không ít lần thần vương bảo huyết, nhưng là Tổ An Bang rõ ràng vật này quý trọng trình độ. Cho dù là phụ thân hắn, tổ điện cổ tổ, một đời đại năng cường giả, nắm giữ thần vương bảo huyết cũng phi thường có hạn. Đương nhiên một bộ hoàn chỉnh thần vương thi hài, giá trị không chỉ có những này. Nói không chắc có thể tìm được hắn mất bảo tàng. Tu hành kinh thư, lưu lại thần vương dấu ấn. Những thứ đồ này mới là cực kỳ trọng yếu. Tuy mà đến tổ điện tộc nhân đều kích động vạn phần. Nếu như có thể đem thần vương thi hài đào móc ra, chỗ tốt khẳng định thiếu bọn họ không được. Được một phần thần vương bảo huyết đã xem như là không nhỏ tạo hóa rồi. Ha ha ha, chớ vội chớ vội. Tổ Thái Hồng Phi thường hài lòng vỗ Tô Viêm bả vai, cười nói, ngươi có lòng này là tốt rồi. Vừa nãy ngươi đào không ít thứ tốt, tạm thời nghỉ ngơi một chút, để những người khác người lên trước. Tô Viêm rất muốn cái thứ nhất xông vào tắm rửa thần vương bảo huyết. Cỡ này tạo hóa đã đầy đủ hắn bạo phát toàn lực mưu đoạt. Chỉ bất quá hắn cẩn thận quan sát một hồi, sắc mặt chậm rãi nghiêm nghị xuống. Vật này há có thể dễ cầm như vậy đi. Đừng nói là thần vương, mặc dù là thần linh chỗ tọa hóa cũng ẩn chứa vô thượng sát phạt. Đột nhiên một cái vũ trụ kỷ nguyên đều qua, này sát phạt cũng tồn tại phạt trời lực lượng. Ta đi ta đi, Tang Dương bọn họ tranh nhau chen lấn. e sợ cho lạc hậu nửa bước. Trước ở tổ Thái Hồng dưới sự hướng dẫn, bọn họ không có ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Đối với tổ Thái Hồng trận đạo trình độ đều phi thường tin được. Vậy cũng là thần vương thi hài. Nếu là có thể hoàn thành, khẳng định là công lao bằng trời. Tổ Thái Hồng bọn họ ở Keo Kiệt cũng sẽ cho bọn họ một ít khen thưởng chứ. Tô Viêm cho Kỳ Thanh liếc mắt ra hiệu hắn không muốn qua đi. Hắn vẫn ở lưu ý bí cảnh, mảnh này mờ mịt địa vực, ảnh hưởng tầm mắt của hắn. Tô Viêm cũng không thể mở võ đạo thiên nhãn mạnh mẽ quan sát. Tiến hành phiên dịch, ở Tô Viêm quan sát bên dưới, phảng phất nhìn thấy một đầu mơ hồ to lớn cái bóng ở vụt lên từ mặt đất, đập vỡ tan tất cả năng lượng vật chất. Điều này làm cho hắn kinh sợ. Phía dưới này có rất kinh người hung địa, rất khả năng là thần vương lưu lại tàn niệm, ẩn chứa sát phạt lực lượng. Đại đạo cảnh cường giả đụng vào sẽ thân tử đạo tiêu. Nơi này rất khả năng lưu lại thần vương lĩnh vực thế giới. Tuy rằng có loại này sát phạt, bất quá là thần vương bị bức ép bên dưới lưu lại sát niệm. Điều này nói rõ một đầu thần vương chết ở chỗ này. Trên người rất khả năng có bảo tàng. Tô Viêm nhịp tim đều gia tốc, rất chờ mong tiếp đó sẽ gặp phải cái gì. Tốt, liền ngươi rồi. Tổ Thái Hồng điểm hướng một cái tu sĩ. Tu sĩ này như là ăn hài lòng quả một dạng, hứng thú bừng bừng đi hướng vào. Ở Tổ Thái Hồng chỉ dẫn bên dưới, bắt đầu hướng về thần vương thi hài. Tổ Chí Vân bọn họ như là ở xem một kẻ đã chết. Châm biếm lắc đầu, thần vương thi hài há có thể là dễ dàng khinh nhờn. Quả thực như vậy, một vị này đầy mặt hưng phấn chạy tới tu sĩ, mới vừa xông vào bên trong thời khắc, như là bị hóa điên một dạng, phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Hắn ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, cỡ này biến dị để Kỳ Thanh tóc gáy đều dựng thẳng. Đây là xảy ra chuyện gì rồi? Đây là thần vương lưu lại sát niệm, tự chủ che chở tự thân thi hài, phòng ngừa bị người ngoài quấy rối. Tô Viêm chăm chú quan tâm, ở thần vương tàn niệm phóng thích thời khắc, phía trước địa vực rừng rực lên, máu đỏ như là biển cuồn cuộn, các loại đáng sợ sát niệm dấu vết chạy nhảy trong thiên địa, như là từng con màu đỏ thẫm long xà đang gầm thét. Ầm ầm ầm, trong thiên địa tiếng tụng kinh đại thịnh, dung tài phát điếc, tựa hồ thần vương lĩnh vực hội tụ mà thành. Cố nhiên là không trọn vẹn, nhưng cũng ẩn chứa chu thần chi lực. Phốp, cuối cùng vị tu sĩ này chết đi, ở thống khổ cùng trong tuyệt vọng lên đường. Tang Dương bọn họ dùng mình, vậy thì chết rồi. Bọn họ đều không nhìn ra người này tao ngộ cái gì. Tổ Thái Hồng nội tâm kinh hỉ, quả thật là thần vương. Hắn nhìn thấy không trọn vẹn lĩnh vực, đây là thuộc về thần vương lĩnh vực, nương theo vạn cổ bất diệt thần vương bảo kinh. Chuyện này quả thật chính là một cái vô giá tiên tàng. Ngươi qua, Tổ Thái Hồng điểm hướng vị kế tiếp, đây là một con dị thú. Hoảng vội vàng lắc đầu, nói rằng, đại nhân, ta tu hành quá yếu, đi vào cũng không có tác dụng quá lớn. Rác rưởi. Tổ Thái Hồng sắc mặt trầm xuống, quát lớn nói, lập tức đi vào, vừa nãy ta dĩ nhiên hiểu rõ thần vương lĩnh vực vận chuyển quá trình. Ngươi nghe theo ta chỉ huy, tuyệt sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Con dị thú này cũng không dám phản bác, quan trọng nhất chính là tổ bác viễn nhìn chằm chằm nó. Tựa hồ không đáp ứng sẽ đưa nó ngay tại chỗ đánh chết. Dị thú co thân thể chạy vào trong. Cố nhiên có Tổ Thái Hồng chỉ điểm, thế nhưng nơi này rốt cuộc thuộc về thần vương lĩnh vực. Cho dù là không trọn vẹn cũng không phải hắn trong thời gian ngắn có thể thấy được. Nhất định phải không ngừng kích hoạt, mới có thể phiên dịch đi ra. A, này có dị thú chạy không bao xa. Toàn bộ thân thể chia năm xẻ bảy, bị tiềm tàng thần vương sát phạt cho đánh nứt thân thể. Tốt. Đã gần đủ rồi, lão phu đã thấy lĩnh vực toàn bộ diện mạo, hiện tại ngươi tiến lên. Tổ Thái Hồng tập trung tinh thần thôi diễn không trọn vẹn lĩnh vực. Lại dục dã một vị có thể lên đường rồi. Quỷ tệ để tin ngươi. Tô Viêm ở trong lòng cười nhạo. Liền như vậy, nơi đây tung bay mùi máu tanh. Không trọn vẹn thần vương trong lĩnh vực. Rất sắp chết rồi một mảng lớn. Điều này làm cho Tang Dương đều tuyệt vọng. Này còn sông cay rắm. Tổ Thái Hồng mỗi một lần đều nói nhìn rõ ràng toàn cảnh. Thế nhưng mỗi một lần đều có người chết đi. Em Thoa, đều là thủ hạ của ta. Tổ Chí Vân tức đến không rõ. Tổ Thắng thủ hạ đều là tán tu. Thám hiểm kinh nghiệm tương đối phong phú. Rất rõ ràng đều sẽ không tập hợp ở mặt trước. Chỉ cần có thể sống sót. Bọn họ tình nguyện không chiếm được bất luận cái gì thứ tốt. Trưởng lão, ta xem để tiểu tử này đi thôi. Tổ Chí Vân đi ra, chỉ vào Tô Viêm nói rằng, người này nắm giữ không gian áo nghĩa, nắm chặt mới càng to lớn hơn. Tổ Thắng mí mắt hơi nhảy, không muốn Tô Viêm như vậy mạo hiểm, còn không bằng bọn họ một mình mạo hiểm đang dùng trên Tô Viêm. Không vội vã, Tổ Thái Hồng cười ha hả nói, nhân mã của chúng ta càng chạy càng xa, kỳ thực nguy hiểm đã không nhiều. Ngươi hãy đi trước, Diệp Thanh ngươi cái kế tiếp lại đi. Kỳ Thanh sợ hết hồn, không nghĩ tới Tổ Thái Hồng điểm hướng hắn. Hắn cảm thấy tử vong cách mình gần vô cùng, nhưng là Tổ Thái Hồng cùng Tổ Bác Viễn đều nhìn hắn. Để hắn nhấc không lên phản bác dũng khí, Tô Viêm đột nhiên bước lên trước, lớn tiếng nói, tiền bối, ta muốn xin mời chiến, tra xét thần vương lĩnh vực. Huynh đệ ta tu hành yếu kém, xông vào hy vọng cũng không lớn. Diệp huynh, Diệp Thanh trong lòng căng thẳng, cũng không hy vọng Tô Viêm vì hắn trước đi mạo hiểm. Rất tốt, can đảm lắm, Tổ Thái Hồng thỏa mãn cười to. Các ngươi đều học một chút, muốn dùng Diệp Thanh dũng khí cùng quyết đoán. Tu sĩ chúng ta cùng trời tranh mệnh, lúc nên xuất thủ liền ra tay. Sợ hãi rụt rè, làm sao chứng thượng cường giả? Tang Dương cười nhạt, cảm thấy Tô Viêm hành vi là đang tìm chết. Huynh đệ an tâm đi thôi. Tổ Thắng cảm thấy trên mặt có hào quang, lấy ra một cái bảo y đưa cho hắn nói ra. Đây là phụ thân ta thế hệ tuổi trẻ mặc chiến ý, có thể chống đối sát phạt, giao cho ngươi hộ thân. Đa tạ đại ca, Tô Viêm đầy mặt cảm kích nói. Tiểu đệ định sẽ không bôi nhọ chiến y, nhất định sẽ xông vào thần vương lĩnh vực, lấy đi tạo hóa, rất tốt. Tổ Thái Hồng cũng vung tay lên, đưa cho hắn một món đồ hộ thể, nghiêm túc nói, Diệp Thanh, nếu như ngươi có thể lấy đi tạo hóa, lão phu tứ ngươi một kỳ ngộ lớn. Đa tạ trưởng lão, vãn bối nhất định sẽ khải hoàn mà quy, đem tạo hóa hết thảy bắt được tay. Tô Viêm đỏ mắt lên, phi thường cảm động, hắn mặc vào chiến y, lấy ra đồ vật, cũng không quay đầu lại nhằm phía thần vương lĩnh vực. Vừa bước vào trong này thời khắc, phảng phất xông vào một cái không trọn vẹn trong thế giới. Phả vào mặt thần vương sát phạt, để Tô Viêm tóc gáy dựng thẳng, nơi này phi thường hiểm ác, một cái sơ sẩy đều sẽ tử vong. Nguyên bản Tổ Thái Hồng đã dò ra hơn nửa con đường. Dọc theo đường đi Tô Viêm phi thường thuận lợi xông vào nơi sâu xa. Tổ Thái Hồng vì hắn chỉ đường. Lão già này có chút đạo hạnh, có thể phán đoán không ít thần vương lĩnh vực sát phạt hướng đi. Đi phía trái, Tổ Thái Hồng lời nói vừa dứt, Tô Viêm chân mày cau lại, quay lưng bọn họ mở võ đạo thiên nhãn. Chỉ có điều võ đạo thiên nhãn này mới vừa mở thời khắc, toàn bộ thần vương lĩnh vực đều nổ vang lên. Đó là khủng bố đến mức tận cùng đại đạo gợn sóng bao phủ tới. Chật ních toàn trường, đều muốn hóa thành một cái đáng sợ vũ trụ nhỏ. Tổ An Bang hai mắt bỗng nhiên mở to, nội tâm có một tia chấn động, nói, như vậy nồng nặc dấu ấn. Một vị này thần vương hẳn là ở vượt cửa ải đại năng thời khắc chết đi, mà không phải bị kẻ thù chém giết.